ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 905, chương 29, manh mối đây chẳng phải đã đến rồi sao? Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Khi biết cái gọi là đạo tôn chiến bại bỏ mình, tin tức về sau. Trần Khuynh Địch, Vô Vọng Ma Tôn, Long Thiên Tứ ba người toàn bộ đều là cười lạnh một tiếng. Quả thật, tiên tôn là ngưu bức, xem như ngày xưa thượng cổ thời đại sáu đại cự đầu một trong. Nhân gian chí tôn tu vi, phóng nhãn quá khứ tương lai đều là nhất đẳng nhân kiệt. Nhưng vậy thì thế nào? Ta Thuần Dương Cung chẳng lẽ liền không ngưu bức sao? Tổ sư Thuần Dương Đạo Tôn còn đã siêu thoát rồi đây. Ngươi được sao? Nhìn lại cái này tiên tôn hành động, rõ ràng là bị nhà mình tổ sư đè xuống đất hành hung một trận. Lại chẳng biết xấu hổ tự xưng giết chết tổ sư. Đây quả thực là vô liêm sỉ tới cực điểm. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nguyên bản Trần Khuynh Địch ba người đối với tiêu diệt tiên tôn chuyện này liền tràn đầy nhiệt tình. Mà bị u hồn vô thiên như vậy nhất giảng về sau, nhiệt tình của bọn hắn lập tức tăng vọt. Hơn nữa phải biết tiên tôn hiện tại thế nhưng là phi thường hư nhược, cho nên lúc này há không phải chính là đánh chó mù đường thời cơ tốt nhất. Không có gì đáng nói, lần này nhất định phải cho tiên tôn một bài học. Tiếp tục đem hắn đè xuống đất ma sát. Nghe Trần Khuynh Địch đám người nghị luận, u hồn vô thiên lộ ra rất là mê mang. Các vị tiền bối, các ngài không phải đến đối kháng tam thánh sao? Tiên tôn là người phương nào? Thấy vô thiên đặt câu hỏi, Trần Khuynh Địch đám người nhất thời thay đổi ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong lúc nhất thời vô thiên chỉ cảm thấy mình nguyên thần thể đều đang khẽ run. Phảng phất một giây sau liền sẽ phá toái. Bất quá rất nhanh Trần Khuynh Địch ba người thu hồi ánh mắt. Chợt khá là thương hại nhìn xem u hồn vô thiên. Ngược lại là khổ các ngươi. Tu tiên giới. Hừ. Hảo một cái tu tiên giới. Trần Khuynh Địch ba người là cái gì tu vi? Cho dù là yếu nhất Long Thiên Tứ, trong khoảng thời gian này cũng là hậu tích bạc phát. Sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Đại đạo huyền quang tiếp cận 20 vạn dặm, chiến lực càng là vững vàng 20 vạn dặm. Nếu là toàn lực bộc phát mà nói, 30 vạn dặm cũng không phải làm không được. Mà Trần Khuynh Địch cùng Vô Vọng Ma Tôn liền càng không cần phải nói. Mà so sánh cùng nhau, u hồn vô thiên bản thân liền là trọng thương khó lành. Cảnh giới là còn có thể, nhưng là bất quá là tải kéo dài hơi tàn. Bằng không hắn cũng sẽ không hao tổn tâm cơ nhập thân vào phương lập trên người. Hơn nữa tu tiên giả tại đồng cảnh giới chiến lược bản thân liền yếu hơn võ giả. Song phương thì càng không có cái gì có thể so tính. Lớn như vậy Côn Lôn bí cảnh, 32 nhân giới lẫn nhau tranh phong, người mạnh nhất phi thăng tới tiên giới. Đây không phải là đang nuôi cổ sao? Vẫn là ở dùng tuyệt đại bộ phận con người khi còn sống đến nuôi số rất ít một bộ phận kia người. Và lại tu tiên, tu đến cuối cùng lục thân không nhận, còn tu cái rắm a? Trách không được lúc trước tu tiên giới bại vong nhanh nhất. Thật sự là không có chút nào chỗ thích hợp. Huống hồ như thế hình thành kim tự tháp kết cấu, ổn mà mục nát. Tu tiên giả vốn liền tuổi thọ kéo dài, lâu dài chiếm lấy thượng tầng tài nguyên địa vị mà không có chút nào thành tích. Dù cho ra một vị cái thế thiên kiêu, tại dưới hoàn cảnh như thế này chỉ sợ cũng không bột đó gột nên hồ. Toàn bộ xã hội đều ngừng trệ. Đây là tiêu chuẩn bóc lột chủ nghĩa a. Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn, ngươi một cái ta một câu, liền trực tiếp đem tu tiên giới vấn đề căn bản nhất bóc lộ ra. Tu tiên chi đạo, không thể phủ nhận nó là có chỗ tốt, kia liền là thọ nguyên kéo dài, thật giống như Huyền Vũ Đại Thánh, khả năng không có ngươi có thể đánh, nhưng so ngươi sống được lâu, điểm này từ phương lập trên người liền có thể nhìn ra. bất quá là một cái vừa mới đột phá hỏa luyện kim đan võ giả, cũng đã sống trọn vẹn hơn 3.000 năm. Như thế tính toán mà nói, chỉ sợ tiên cung chi chủ tuổi thọ cũng không nhỏ. Nói không chừng lúc trước bị thuần dương đạo tôn đè xuống đất bảo truy người thì có hắn một cái. Nhưng tương đối mà nói, tu tiên chi đạo chỗ xấu lại càng lớn. Tuổi thọ dài đã chú định đổi mới chậm, làm cường giả đến số lượng nhất định về sau, liền sẽ tự động đả kích người đến sau. Theo thời gian trôi qua, cường giả càng cường, cái sau càng yếu, toàn bộ xã hội kết cấu biến thành một đầm nước đọng không tiến thêm tấc nào nữa. So sánh dưới võ đạo liền hoàn toàn khác biệt, cường giả đời đời thay đổi, mặc dù cũng có không thể tránh khỏi chênh lệch giai cấp. Nhưng chỉ cần ngươi có thiên phú có năng lực, đồng ý cố gắng không buông bỏ, vậy cho dù là kẻ đến sau cũng có hy vọng nghịch thế mà lên. Có lẽ phần này hy vọng không phải rất lớn, nhưng chung quy là tồn tại, cho dù là nhân gian hoàng triều, nói tạo phản cái kia còn chẳng phải phản, cho dù là võ đạo thánh địa, không phải cũng ra một thuần dương cung sao? Nhưng tu tiên giới đây, ở tại một chỗ như vậy, trừ phi ngươi ra đời phải sớm, nền tảng thâm hậu, hoặc là phía trên có người, nếu không nhất định cả một đời đều là không ngóc đầu lên được. Thật đáng buồn, đối tiên cung người mà nói, chỉ sợ các ngươi chính là vỗ béo heo a, vỗ béo liền làm thịt ăn, chính là cái này nghịch thiên, minh, chỉ sợ cũng chỉ là tiểu miêu 2-3 con mà thôi. U hồn vô thiên, ngoặc kép, Trần Khuynh Địch 3 người đánh giá để cho hắn trực tiếp cúi đầu. Trên mặt lại là khó có thể đè nén phẫn hận. Ngoặc kép, tiền bối nói cực phải. Đối thiên đình mà nói, chúng ta bất quá là vỗ béo heo mà thôi. Ngoặc kép, thiên đình, không sai, thiên đình chính là chúng tiên hội tụ chỗ. Chính là trong tam thánh thiên thánh càn lập. Bất quá thiên thánh thường xuyên bế quan, cho nên lúc bình thường là từ thánh mây chấp phong thần bảng, phụ trách thống lĩnh quần tiên, mà nhân thánh ngô thì là phân ra 33 đạo hóa thân, dùng để giám sát nhân giới cùng tiên giới, khẩu khí là càng lúc càng lớn. Vô vọng ma tôn cười, lạnh một tiếng, không nghĩ đến qua nhiều năm như thế tiên cung ẩn thế không ra. Là trong nhà mình chơi đóng vai gia đình, cái gì thiên đình, nói khoác mà không biết ngượng, tiền bối tuyệt đối không nên xem thường thiên đình. U hồn vô, thiên lắc đầu, xác thực, tiên giới chúng tiên tụ tập, theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều, nhưng tài nguyên cuối cùng có hạn, cho nên thiên đình chủ yếu quyền năng cũng không phải là thống soái tiên nhân. Ngoặc kép, không phải sao? Ngoặc kép, thiên đình chủ yếu quyền năng, chính là thiên đạo sắc lệnh, phụ trách mở ra mỗi 3.000 năm một lần phong thần đại kiếp. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, đậu xanh rau má, nghe một chút tên này. Trần Khuynh Địch hiện tại đột nhiên bắt đầu hoài nghi cái kia cái gọi là tiên tôn không phải là cái xuyên Việt giả a. Ngoặc kép, nói rõ một chút. U hồn vô thiên do dự một chút về sau, chợt nói ra, tiên giới cùng nhân giới cũng không có khác biệt. Tuy là tiên nhân, lại không có tiêu dao tự tại, mà là khôn sống mống chết. Mỗi qua 3.000 năm, thiên đình tam thánh liền sẽ phụng thiên đạo ý chỉ, đem bộ hạ quần tiên phái đi 32 nhân giới. Triển khai một trận đại chiến khoáng thế, người thắng đứng hàng tiên ban. Được hưởng vĩnh thọ, kẻ bại vào phong thần bảng. Như vậy tịch diệt, ngươi sẽ không cùng ta nói. Phong thần bảng có thể sắc phong chúng thần a? Ấy, u hồn vô thiên ngạc nhiên nhìn Trần Khuynh Địch một cái. Sau đó gật đầu, làm sao có thể, dưới gầm trời này chỉ có tiên nhân. Từ đâu tới chúng thần a? Đây, Trần Khuynh Địch sắc mặt cứng đờ. Ta liền hỏi một chút. Ngươi tiếp tục, khụ khụ, u hồn vô thiên trừng mắt nhìn, lúc này mới tiếp tục nói, ở trong phong thần đại chiến bỏ mình đồng đạo, cuối cùng đều sẽ bị phong thần bảng thu nhập trong đó. Cuối cùng hóa thành thiên đạo huyết thực. Huyết thực, không sai, chúng ta ở trong thiên đình minh hữu đã từng tận mắt thấy thiên đạo hiển hóa. Đem phong thần bảng bên trong rất nhiều đồng đạo tiên hồn gặm ăn hầu như không còn. Nói đến đây, u hồn vô thiên trong mắt lóe lên một vệt sâu sắc sợ hãi. Trên thực tế lúc đầu Tam Thánh che giấu phong thần bảng chân tướng. Về sau phong thần bảng chân tướng bị chúng ta vạch trần. Còn đưa tới một trận đại quy mô bạo động. Chỉ là đáng tiếc Tam Thánh vô địch. Lại có thiên đình thân quân. Cuối cùng chúng ta bị trấn áp. Nghịch thiên minh chết thì chết. Tàn thì tàn. Ngay cả ta cũng. U hồn vô thiên có chút ảm đạm cúi đầu. Hiển nhiên hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại nhân giới, bị Phương Lập xem như lão gia gia lượng được. 89/10 cũng là bởi vì trận kia cái gọi là đại quy mô bạo động. Ân, nghe đến đây, Trần Khuynh Địch đột nhiên nhướng mày. Ngoạc kép, chờ một chút a, ngươi nói thiên đạo đang ăn cái gì đó tiên hồn. Thiên đạo là ai? Tiên tôn a, tiên tôn tại sao phải ăn chút tiên hồn? Cái này tiên hồn nghe vào êm tai, trên thực tế bất quá là cao độ ngưng tụ nguyên thần mà thôi. Đối tiên tôn lẽ ra không có một chút tác dụng nào mới đúng. Ngoạc kép, hắc hắc, Trần Khuynh Địch ba người cùng nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời lộ ra nụ cười. Ngươi nhìn, manh mối đây chẳng phải đã đến rồi sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.